Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Thực Cốt Yêu Phong. Thu phục yêu vương, mới vừa vào tới Vương Đông đã bị đập vào mặt kinh phong thổi sợi tóc tung bay. Quần áo phần phật, một cổ chật trội cảm giác xuất hiện. Ngọc Diện Phong Vương mặc dù là thần hải thất trọng viên mãn tồn tại, nhưng thức hải chẳng qua phương viên nghìn trượng, so với Vương Đông tới căn bản là thiên thượng địa hạ. Nhàn nhạt sóng tinh thần lưu, ở vị trí trung ương có một con ong mật, màu vàng cánh tuyết bạch như quỳnh ngọc thân thể. Đây chính là Ngọc Diện Phong Vương thần niệm màu sắc tự vệ. Kim Sí Ngọc Phong, cái này chỉ Kim Sí Ngọc Phong cũng bất quá quả đấm lớn nhỏ. Hơn nữa so với Vương Đông thần niệm tiểu nhân mà nói hư huyễn không thiếu. Mà đối diện với nàng lăng không có một con lớn hơn một vòng hắc bạch song sắc yêu ong. Hắn thân thể vừa nhỏ vừa dài, toàn thân tán phát song sắc quang mang, có phong mang tất lộ vĩ châm cùng hàm răng sắc bén. Từng cây một móng vuốt như cuộn lại trường mâu, lóe lên kim loại sắc bén khuynh hướng cảm xúc. Từng đôi cánh va chạm phát sinh tiếng leng keng. Thực cốt yêu phong, Vương Đông nhận ra cái kia song sắc yêu ong theo hầu cùng chủng loại. Đây là nhất chủng phá lệ hung tàn yêu ong, lấy cường giả di cốt làm thức ăn lớn lên, táo bạo hiếu chiến, có không nhỏ hung danh. Cái này hai con yêu ong đang ở Nê Hoàn cung bên trong điên cuồng giao phong. Đinh đương nổ đùng không ngừng. Chẳng qua Ngọc Diện Phong Vương hiển nhiên không phải là đối thủ. Lúc này đã bị áp chế hoàn toàn, bị đánh không còn sức đánh trả chút nào. Cái kia kim chạm ngọc mài thân thể đều tổn hại bất kham. Cánh tê liệt móng vuốt bẻ gãy, tinh thần lực tổn hao nghiêm trọng, hầu như thương tổn được ba hồn bảy vía. Thần hồn tổn thương khó giải quyết nhất, không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Vương Đông đến kinh động ác chiến hai con yêu ong. Kim Sí Ngọc Phong gương mặt kinh ngạc cùng mờ mịt. Là ngươi, ngươi dĩ nhiên là thần hải tồn tại. Nhân tộc tiểu gia hỏa. Không sai, không sai. Tinh thuần mà cường đại tinh thần lực. Vừa lúc làm bản tôn lương thực cùng chất dinh dưỡng. Thực cốt yêu phong cánh treo khoảng không. Tấm tắc kích thích. Bản thân phong ấn 38,0005. Ta đây thần hồn lực rơi xuống thung lũng. Chẳng qua chỉ cần nuốt hai người các ngươi, ta nhất định có thể khôi phục hơn phân nửa. Thực cốt yêu phong, ta cũng không biết giết phàm kỳ, còn dám cùng bản công tử nhe răng. Vương Đông mỉm cười không ngớt, cất bước về phía trước, hoàn toàn không đem đối phương nhìn ở trong mắt. Cái này thực cốt yêu phong tu vi khẳng định siêu việt thần hải. Nhưng đó cũng chỉ là phía trước. Hắn hiện tại nhục thân tiêu tán linh hồn bị thương. Cũng bất quá ở thần hải cảnh giới. Mặc dù có thể áp chế Ngọc Diện Phong Vương. Dựa vào là bất quá là đối với đạo trưởng khống cùng hung tính tiến lên. Nói khoác mà không biết ngượng. Ăn trước ngươi, tiết kiệm tiếng huyên náo. Thực cốt yêu phong cười khằng khạc quái dị, cánh một cánh lưu tinh giống nhau chạy tới, một chân cùng lò xo giống nhau chợt bắn ra, mãnh liệt đâm Vương Đông ngực, muốn đưa hắn một kích mà giết, không biết tự lượng sức mình. Đối mặt cái này hung trạng thái lộ ra nhất chiêu, Vương Đông bình thản ung dung chỉ là dựng thẳng lên một bàn tay, hạ nhất chớp mắt va chạm ưng thuận mà đến. Theo một thanh âm vang lên, toàn bộ thức hải Nê Hoàn cung cũng bắt đầu vặn vẹo lắc lư. Cong, thực cốt yêu phong phát sinh nhọn kêu thảm thiết. Cái kia đắc ý nhất chiêu cũng chỉ là đứng ở cái kia kiêu ngạo tiểu tử bàn tay bên trên lưu lại một. Cái tiểu điểm trắng bắn tóe ra mấy viên hỏa tinh, mà hắn móng vuốt lại trực tiếp bẻ gãy thành 10 vài chặn. Hiện tại ngươi biết ai là không biết tự lượng sức mình đi. Vương Đông cất bước đi về phía trước, chủ động xuất kích, một trường liền ấn xuống phía dưới. Toàn bộ tinh thần lực bắt đầu khởi động, thế đại lực trầm, Lại là một lần va chạm. Thực cốt yêu phong triệt để biến thần tình. Hắn bị một chưởng chấn lung la lung lay, dường như uống say giống nhau. Có thể đả thương thế lại càng kích phát hắn hung tính. Yêu ong lần thứ hai vọt tới, bể nát móng vuốt lần nữa xuất hiện. Hắn càng đổi càng lớn, đồng thời mở ra tràn đầy răng nhọn miệng. Cửu tự đạo ngôn, phục. Vương Đông há mồm niệm tụng đạo môn chân ngôn, có thần kỳ lực lượng khuếch tán. Thức hải bên trong nhấc lên sóng lớn trọng trọng, có kim giáp thần nhân xuất hiện. Hai tay nâng bảo tháp, oanh một tiếng liền đem cái kia yêu ong cho chấn xuống phía dưới. Tinh thần lực hải dương trực tiếp nứt ra, cái kia yêu ong bị đập đến đáy biển bên trên, cả người đều xuất hiện thật nhỏ lại giữ tợn nứt khe. Hầu như hiện trường tan vỡ, giống như là ngã xuống đất ly thủy tinh. Giết, kim giáp thần nhân đỉnh thiên lập địa, nở rộ vĩ ngạn lực lượng định trụ nê hoàn cung. Vương Đông thân ảnh hư không tiêu thất, lại xuất hiện thời điểm đã tại thực cốt yêu phong trước mặt. Người rốt cuộc là người nào? Thực cốt yêu phong thống khổ mà sợ hãi chu lên, còn muốn cầu xin tha thứ. Chết đi. Vương Đông căn bản không tiết tháo với trả lời. Hắn diện vô biểu tình, trước mặt di chuyển hiện một viên uy vũ mà cao quý đầu rồng. Mở miệng liền đem cái kia thực cốt yêu phong cho nuốt vào. Hiện trường luyện hóa, đi ra ngoài cho ta. Nũng nịu tiếng truyền đến, đó là Ngọc Diện Phong Vương. Nàng muốn lần nữa trưởng khống thân thể đem đáng sợ Vương Đông cho anh ra ngoài. Nhưng mà Vương Đông không để cho nàng cơ hội, trở tay một chưởng liền che xuống. Kim giáp thần linh theo Vương Đông mà ra tay, có cửu trọng tử vân rũ xuống, linh lung bảo tháp vỡ, áp thức hải đều kém chút bị đánh xuyên. Kim xí ngọc phong bị chấn đè ở phía dưới, điên cuồng giãy giụa cũng vô dụng, bị chém đứt liên hệ thân thể cơ hội. Lúc này sinh tử toàn bộ bóp ở Vương Đông bàn tay tâm. Hiện tại chúng ta cũng có thể hào hào tâm sự đi. Vương Đông cười híp mắt nói đạo, thần thái ung dung tùy ý. Với ngươi có cái gì tốt trò chuyện? Quỷ kế đa đoan, hèn hạ vô sỉ tiểu tử loài người. Ngọc Diện Phong Vương rất kiên cường, đã rơi xuống trong tay của ngươi. Giết quả tồn lưu, ngươi nói toán. Ngươi chính là như thế đối đãi ân nhân cứu mạng của ngươi. Vương Đông sờ mũi một cái, bất đắc dĩ nói, ta lại không nói muốn giết ngươi. Lại nói, ta nơi nào quỷ kế đa đoan. Bản công tử ánh mặt trời chính thẳng, quang phong tệ tháng có được hay không? Ngọc Diện Phong Vương hơi nghi hoặc một chút, thử dò xét nói, ngươi không giết ta? Không giết. Vương Đông gật đầu. Con người trong trẻo chợt mở miệng, chẳng qua muốn phụ ra một cái điều kiện, giao ra mệnh hồn của ngươi, làm cho bản công tử trưởng khống trăm năm, như thế nào? Ha ha ha, đã sớm biết ngươi không có hảo ý. Ngọc Diện Phong Vương cười bi tráng cùng châm chọc, bản vương vĩnh không vì nô, ngươi mơ tưởng làm cho bản vương thần phục. Được, ngươi thật không muốn sống. Ta đây thành toàn ngươi. Vương Đông ánh mắt thâm thúy mà cơ trí. Hắn điểm ngón tay một cái. Cái kia bảo tháp chút xuống tử kim hồng thủy. Bị chấn áp Ngọc Diện Phong Vương tức thì kêu thảm thiết. Vốn là hư ảo thân thể biến được càng hư huyễn. Xem ra dùng không được mấy hơi thở tự muốn hồn phi phách tán. Chờ một chút, ta nguyện ý thần phục trăm năm. Trong lúc sinh tử có đại khủng bố, coi như là Ngọc Diện Phong Vương cái này đẳng cấp bá chủ cũng sẽ có sợ hãi. Nàng mặc dù nói kiên cường, nhưng chân chính đối mặt tử vong thời gian cùng với khác người cũng không có quá nhiều khác biệt. Muộn, Vương Đông hai chữ liền đem Ngọc Diện Phong Vương đánh rớt vực sâu. Chẳng qua tiếp lấy Vương Đông tiếp tục mở miệng, giao ra mệnh hồn, vĩnh viễn làm nô. Nghe được không cần chết, Ngọc Diện Phong Vương cảm thấy trái tim nhỏ đạp nước nhảy loạn. Cùng nhảy nhót cầu thành tinh một dạng, mới vừa sinh tử một đường, tâm tình thật là xe cáp treo một dạng, bây giờ cũng là thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Mới vừa cái kia thực cốt yêu phong chuyện gì xảy ra? Vương Đông lòng bàn tay vuốt vuốt một con số nhỏ nhất kim xí ngọc phong. Đắc ý vô cùng mà hỏi, giao ra mệnh hồn kim xí ngọc phong đã nhận mệnh, xuất ra nô bộc tư thế phục tùng nói. Đó là ta ở 300 năm trước vô ý bên trong lấy được. Một bộ thực cốt yêu phong thi thể, phi thường hoàn hảo, ta lúc đầu không muốn mượn nhờ thực cốt yêu phong tới tu hành. Dù sao ta cũng là sợ ra sai lầm, nhưng nhất gần 100 năm nay 10 đại yêu vương cũng chỉ có ta nửa bước chưa vào. Tiếp tục như vậy nữa to như vậy thú giới sơn sợ rằng lại không ta đất dung thân. Ngọc Diện Phong Vương ngữ khí bên trong có khổ sáp cùng bất đắc dĩ. Trước mấy thiên sơn trạch hổ vương càng là phá quan thần hải cửu trọng thiên. Ta cảm giác được áp lực cực lớn, cho nên mới binh hành hiểm chiêu, liều mạng nhất cái, thật không nghĩ đến, cái kia lão tạc xương đa mưu túc trí, dùng bí pháp đem thần hồn phong ấn tại nhục thân bên trong. Hôm nay muốn đoạt xá trọng sinh, như không phải công tử gia, nô gia chỉ sợ sớm mã hồn phi phách tán. Nguyên lai như đây, Vương Đông giãn gân cốt một cái, hiện tại hậu hoạn đã giải trừ. Ngươi có thể luyện hóa thực cốt yêu phong thi hài, bình yên tấn thăng thần hải bát trọng thiên. Đang nói vẫn còn ở quanh quẩn, Vương Đông đã hóa cầu vồng mà đi, hồi quy chính mình nê hoàn cung. Ngọc Diện Phong Vương thức hải quá chật hẹp chật chội, làm cho Vương Đông cảm giác khó chịu, vẫn là tự ra được. Thu phục Ngọc Diện Phong Vương về sau sự tình thì dễ làm. Toàn bộ ngũ hành yêu bảy ong đều là hắn bộ hạ. Tất cả mật liền đều là tài sản của hắn. Tất cả vấn đề giải quyết dễ dàng. Hơn nữa còn thu hoạch một cổ bất phàm lực lượng. Ngọc Diện Phong Vương tiếp tục bế quan. Một con dài 10 trượng dài mảnh yêu ong bị không ngừng luyện hóa. Tinh thuần năng lượng hóa thành bàn long chui vào trong cơ thể nàng. Từng cổ một khí tức cường đại đang dũng động. Nguyên bản Ngọc Diện Phong Vương liền ở vào đột phá giới hạn tuyến lên. Chỉ kém một chân bước vào cửa. Bây giờ từng trải sinh tử đạo tâm càng thêm vững chắc. Rất nhanh liền đột phá. Tấn thăng thần hải bát trọng thiên. Ở đoạn thời gian này, Vương Đông cũng đem thú giới sơn mỗi bên đại thế lực sở thấu. Tất cả như trường trên xem văn. Mảy may tất hiện. Thú giới sơn trung mạnh nhất chính là được xưng yêu trung chi hoàng sư hoàng. Bản thể chính là nộ diễm kim sư. Sở hữu thần thú huyết mạch tương đương muốn đánh. Đã thống lĩnh thú giới sơn yêu tộc mấy nghìn năm. Uy nghiêm nồng trọng không người dám đụng vào. Về phần tu vi vẫn là một mê. Có người nói hắn là biển sâu đỉnh phong. Có người nói đã trùng liên. Chẳng qua mọi người công nhận là sư hoàng 800 năm trước bên đã là thần hải tột cùng tồn tại. Sư hoàng bên dưới chính là 10 đại yêu vương. Nguyên bản lực mạnh viên vương xếp hàng thứ nhất. Bất quá bây giờ sơn trạch hổ vương đột phá, liền đem đệ nhất vòng nguyệt quế đoạt đi. Những thứ khác còn có băng tước vương, rõ ràng mâu hồ vương, lang vương, chi chu vương, lộc vương, hỏa hạt vương, Quỷ Dương Vương cùng với Ngọc Diện Phong Vương. Nguyên bản Ngọc Diện Phong Vương đội sổ, chẳng qua hiện nay đột phá, địa vị cũng liền trên thăng không thiếu. Đang ở ông chúa lãnh địa trên nhiệt liệt chúc mừng thời điểm, bỗng nhiên từ xa chỗ truyền đến một tiếng tức giận tiếng gầm. Đó là hổ gầm, hầu như thét bể sơn hà. Đại địa đều ở đây lay động nhảy lên. Giữa thiên địa bắt đầu cuồng phong, thổi trăng sao mất đi ánh sáng, trời đen kịt, nhất tôn đại yêu từ xa chỗ xuất hiện, mang theo cuồng phong, có thôn thiên tư thế, dám giết hại bản vương nhi tử, tiểu súc sinh, lăn ra đây cho ta. Cái kia một thân vương bào đại yêu hùng hổ mà đến, rít lên một tiếng tiếng như hồng trung, thân thể Khôi Ngô hầu như trấn trụ trong vòng ngàn dặm. Thủy triều một dạng uy áp, từng đợt sóng hướng yêu ong nhất tộc lãnh địa liền vỡ đè xuống. Cái này chủng lực lượng thật đáng sợ. Từng ngọn tổ ong nổ tung, đếm không hết yêu ong bị đánh chết, rất nhiều đều được thịt nát. Sơn Trạch Hổ Vương, ngươi bị điên gì? Mới vừa đột phá tâm tình thật tốt Ngọc Diện Phong Vương biến sắc mặt sắc. Thần Hải Bát Trọng Thiên lực lượng định trụ tổ địa, một cái vọt người liền đến thương khung bên trong, cùng cái kia Khôi Ngô yêu vương mặt đối mặt. Ta đạo ngươi chừng nào thì có lá gan lớn như vậy, dám giấu kín giết ta ái tử tiểu súc sinh. Nguyên lai là đột phá cảnh giới a. Sơn Trạch Hổ Vương ôm cánh tay cười nhạt, vô cùng hung ác điên cuồng. Chẳng qua ngươi chính là quá cuồng vọng lấy tự đại. Hôm nay bản vương cho ngươi hai con đường. Số 1, giao ra giết ta con nối dòng hung thủ, đồng thời tống xuất 1 vạn thạch cực phẩm mật làm bồi thường. Thứ 2, ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Minh Ngoan Bất Linh, bản vương liền muốn đưa ngươi yêu ong nhất mạch triệt để diệt trừ. Theo này thú giới sơn thiếu rơi nhất vương, chính ngươi chọn đi. Cái này chủng vênh mặt hất hàm sai khiến không được xía vào phương thức nói chuyện. Coi như là như hoa như ngọc Diện Phong Vương mặt đều đen. Hổ Vương, ngươi không khỏi cũng quá bá đạo điểm. Lại nói, chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Bản vương lúc nào giấu kín qua giết ngươi con nối dòng hung thủ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.